Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 575, lên đi Diệp Xuân Thu. Lâm Phong thế mà sinh ra một loại vui sướng cảm giác, cực ít có thể tại cái này cái cảnh giới bên trong, có thể gặp được thực lực tương đương, thể phách tương đương đối thủ. Hoặc là gặp được có thể trực tiếp nghiền ép, hoặc là chính là trực tiếp bị nghiền ép. Diệp Thuần xuất hiện, cơ hồ để Lâm Phong cả người đều hưng phấn. Nàng so với đại sư tỷ càng thích hợp đọ sức tỷ thí một chút. Nếu có đặc thù yêu thích, rõ ràng có thể đi tìm đại sư tỷ, cùng với nàng so tay một chút. Nguyên bản Lâm Phong cùng nhị sư tỷ thể phách cũng chênh lệch không xa. Thực lực cũng kém không nhiều, có thể mấu chốt ở chỗ, nhị sư tỷ quá tốt rồi, Lâm Phong căn bản không xuống tay được, giờ phút này gặp được lão tam Diệp Thuần loại này nhân vật hung ác. Liền ngay cả Lâm Phong đều buông tay ra, hai người hoàn toàn dựa vào nhục thân ẩu đả, đều có một loại thống khoái lâm ly cảm giác, có thể tìm tới như vậy một cái đối thủ. Thực sự thời gian không cho phép dễ sự tình. Hai người giống như bom thịt người đồng dạng. Gặp núi đụng núi, gặp nước đạp nước, bốn phía sinh tồn trong tiên môn người hoặc là dã thú vân vân. Cũng sớm đã chạy không biết kết cuộc ra sao. Tiếp tục lưu lại nơi này, không bị tác động đến mới là lạ. Ngay tại hai người đều cảm giác được thời điểm hưng phấn. Bỗng nhiên một áp lực trầm trọng nổi lên trong lòng, cơ hồ là một nháy mắt công phu, Diệp Thuần quay đầu liền chạy, Lâm Phong cũng tại chớp mắt ngăn tại Diệp Thuần bên người. Hét lớn, lão tam chạy mau, lời kia vừa thốt ra, Diệp Thuần thân thể lập tức ngừng, nàng vốn là dự định chạy, có thể bởi như vậy, luôn cảm thấy làm sao có chút ngượng ngùng, kiệt kiệt kiệt. Một tiếng âm thanh khủng bố truyền đến, ngay sau đó là một thân ảnh hiển hiện, tốc độ 10 phần nhanh, cơ hồ chỉ là nháy cái mắt công phu. Lâm Phong giật mình, Tô Vinh Phương bộ dáng, hắn là làm sao cũng không có khả năng quên, nhưng hôm nay vẫn như cũ bị bộ dáng của nàng cho chấn động. Toàn thân vết thương chồng chất, một thân ăn mặc cơ hồ bị máu tươi nhiễm thấu. Trên thân có thể cảm giác được mấy đạo kiếp tiên khí tức lưu lại. Vết máu còn chưa khô thấu. Xem ra nàng vừa mới thoát khốn không lâu. Lâm Phong không dám tin. Nhiều như vậy kiếp tiên cao thủ vây công nàng. Thế mà bị nàng đào thoát. Còn hết lần này tới lần khác đụng phải trước mặt mình. Cảm giác này có chút thao đản. Đi chết. Cừu nhân khách khí. Hết sức đỏ mắt. Mặc dù Lâm Phong không có cái gì thân là cửu nhân tự giác, nhưng Tô Vinh Phương lại nhận định hắn cửu nhân này, ra tay không có chút nào lưu tình. Kiếp tiên tu vi, Lâm Phong đã tự thân thể nghiệm qua, bá đạo vô cùng, nếu như không phải bồ ma thụ liều mạng cứu trợ chính mình, chỉ sợ chính mình đã sớm mất mạng. Một nháy mắt, Lâm Phong thế mà kéo lên ra một cỗ cảm giác vô lực. Diệp Thuần cắn răng một cái, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng phun ra một đạo huyết quang, nàng toàn thân ngay sau đó chấn động, sau lưng thế mà ngưng tụ ra một đạo hư ảo âm thanh. Diệp Xuân Thu, nhanh lên, đối mặt huyền cơ môn quyền cao chức trọng đại lão, Diệp Thuần không có chút nào tôn kính đáng nói, ngữ khí của nàng. Thậm chí cho Lâm Phong một loại cực kỳ hoang đường ảo giác. Liền như là câu kia lưu truyền rất rộng lời nói. Đi thôi, bị tạp đồi. Bất quá Diệp Thuần cùng Diệp Xuân Thu hai người này quan hệ phức tạp ba ngày ba đêm đều nói không hết. Đời này Diệp Xuân Thu là quyết tâm muốn đền bù Diệp Thuần. Nhưng Diệp Thuần là quyết tâm muốn giết hắn báo thù. Đây chính là một cái vô giải kết. Không đủ, lại đến mấy đạo huyết khí. Diệp Xuân Thu bỗng nhiên lên tiếng. Xem ra hắn hoàn toàn từ bỏ huyền cơ môn môn chủ tôn nghiêm. Quyết tâm muốn làm Diệp Thuần tay chân. chỉ là hắn tu vi mặc dù cường thịnh, nhưng hôm nay sắc mặt cũng 10 phần ngưng trọng. Tứ phẩm kiếp tiên, cho dù không còn trạng thái đỉnh phong, có thể hắn chỉ là một tia thần hồn, liền ngay cả bản thể 1/1000 lực lượng đều không phát huy ra được. Đừng đề cập cái gì chống lại, Diệp Thuần cắn răng một cái, lại liên tiếp bấm niệm pháp quyết, phun ra mấy đạo huyết khí. Diệp Xuân Thu khí thế bỗng tăng lên rất nhiều, xem ra hắn trên người Diệp Thuần thả không chỉ một tia thần hồn. Ngay sau đó tay hắn vung lên, trực tiếp một cỗ chân nguyên bao lại Lâm Phong cùng với Diệp Thuần hai người. Hết thảy đều tại trong nháy mắt, Tô Vinh Phương thế công đã tới, một tiếng ầm vang đánh vào hắn phòng hộ phía trên, rõ ràng nhìn ra được, chân nguyên biến thành vòng phòng hộ tử, rung động hết sức lợi hại, kém một chút liền hỏng mất. Diệp Xuân Thu mặt trầm như nước, đối thủ có chút khó đối phó, dù sao cũng là kiếp tiên cao thủ, hắn lại không biết đối phương lai lịch, không khỏi khuyên, không biết là vị cao thủ kia có thể hay không buông tha tại hạ trong môn hai cái tiểu bối. Kiếp tiên thần hồn tác dụng cũng nói chung như thế, chỉ dựa vào một tia thần hồn liền hoàn toàn hóa giải đối phương hết thảy nguy cơ là chuyện không thể nào. Thần hồn tồn tại tác dụng đơn giản chính là nhận cái trang tử, làm huyền cơ môn thứ nhất đại lão, thân phận tôn quý, thực lực mạnh mẽ, coi như trước mắt hắn chỉ có một tia thần hồn, có thể diệt rơi cái này tia thần hồn ý nghĩa cũng không lớn. Bản thể hắn có thể được biết tình huống bên này, nếu như thực có can đảm động thủ, vậy liền cần đối mặt huyền cơ môn không có tận cùng truy sát. Tô Vinh Phương cười hắc hắc nói, Diệp môn chủ, ngươi quyền cao chức trọng khả năng không biết lão thân, có thể lão thân nhận biết ngươi. Người cũng đã biết cái gì gọi là con giận quá nhiều rồi không sợ cắn. Vừa mới nói xong, nàng thế công lại lần nữa xuống tới. Diệp Xuân Thu thần hồn động viên ngăn cản, nhưng hiệu quả cũng không tốt. Thậm chí hắn thần hồn đều rung chuyển đứng lên, có bất ổn xu hướng. Diệp Xuân Thu bất đắc dĩ, đành phải nhìn về hướng Diệp Thuần. Diệp Thuần hừ lạnh một tiếng, không ngừng đánh ra tự thân, bước ra mấy đạo huyết khí, để mà dồi dào Diệp Xuân Thu thần hồn. Nàng bản năng cũng không thích làm như thế, có thể quỷ thần xui khiến lưu lại, thế mà thay Lâm Phong đi ngăn cản đối phương thế công. Nếu như đổi tại ngày xưa, đây là nghĩ cùng đừng nghĩ sự tình, cho nên hiện tại tâm tình của nàng rất là phức tạp. Chính mình cũng làm không hiểu, chính mình đến tột cùng đang làm gì sao? Trong đầu rối bời, nghĩ tới nghĩ lui, liền làm trả lại hắn độ kiếp ân tình đi. Nhưng nếu không có tiểu tử này, độ kiếp thời điểm, Diệp Thuần cảm thấy mình khẳng định là giữ nhiều lành ít. Diệp Xuân Thu thần hồn không ngừng bị lớn mạnh đứng lên, có thể đối đầu tứ phẩm kiếp tiên vẫn còn có chút lực không có đủ. Hắn bản tôn đã phát giác, đang hướng phía bên này chạy đến, khả thi ở giữa bên trên hẳn là không còn kịp rồi. Tô Vinh Phương tựa hồ biết rõ hắn trước mắt khốn cảnh, thế công càng ngày càng điên cuồng, nàng khí tức hóa thành to vô số bảo kiếm, giữa thiên địa cơ hồ bị bảo kiếm tràn ngập đầy, vung tay lên trong nháy mắt, đầy trời đều là kiếm ảnh, so với Dịch Thiên Tuyết kiếm trận khủng bố hơn quá nhiều. Phụ cận nhưng có đạo hữu, tại hạ huyền cơ môn Diệp Xuân Thu, có thể hay không vì ta bảo vệ trong môn chân truyền một lát? Huyền cơ môn tất có thủ lao hậu hĩnh. Diệp Xuân Thu vượt qua Lâm Phong dự kiến, thế mà bắt đầu cầu cứu rồi. Cái này tựa hồ cũng là thần hồn một cái tác dụng. Liền xem vận khí có được hay không, phụ cận có hay không kiếp tiên cao thủ ở đây, có thể hay không bởi vì huyền cơ môn tạ ơn mà tâm động. Nào có, Lâm Phong vừa muốn nói chuyện, lại đột nhiên cảm giác được mặt khác một cỗ mạnh mẽ khí tức truyền đến. Lâm Phong lập tức vừa trừng mắt, trên đời này thật là có chuyện trùng hợp như vậy sao? phía chân trời bị ngọn lửa hoàn toàn nhuộm đỏ, đỏ rực bầu trời, tầng mây di chuyển, một đạo to lớn thân ảnh phá vỡ mây xanh phi thăng mà đến. Diệp Xuân Thu nhẹ nhàng thở ra, hắn tựa hồ nhận ra lai lịch của đối phương, phía chân trời bốn đạo lôi thì lưu động, đối phương hẳn là tứ phẩm kiếp tiên, cơ hồ là chớp mắt công phu, bốn đạo lôi thì hóa thành bốn cái cự đại vòng tròn. Vòng thể trên thân hiện ra đỏ rực hỏa diễm, không khỏi để Lâm Phong nhớ tới một người chiêu bài sát chiêu. Thân thể khổng lồ từ tầng mây mặc dưới, tại xông qua cái thứ nhất vòng tròn thời điểm, tốc độ của nàng đột nhiên tăng lên gấp 2, đợi đến xuyên qua cái thứ hai vòng tròn, tốc độ của nàng lần nữa tại cái này cái trên cơ sở tăng lên gấp 2. Là cái vòng tròn, dòng dã đưa nàng tốc độ tăng lên 16 lần. Kiếp tiên cao thủ, tốc độ vốn là vô cùng kinh khủng, lại thêm 16 lần kinh khủng tăng lên. Nàng thân thể khổng lồ, cơ hồ trực tiếp hóa thành một đầu hỏa hồng sắc dây dài. Từ không trung kéo đến mặt đất, Lâm Phong trừng lớn hai mắt, đều không nhìn thấy nàng bất kỳ quỹ tích. Trong chốc lát mặt đất một tiếng vang thật lớn, thân ảnh của nàng trực tiếp đem Tô Vinh Phương đụng vào mặt đất. Đại địa không ngừng run rẩy, lấy Tô Vinh Phương rơi xuống địa phương làm trung tâm, rạn nứt vết tích lan tràn bốn phía. Cùng với so sánh, Lâm Phong cùng Diệp Thuần chiến đấu, giống như là tiểu hài tử tại nhà chơi. Vẻn vẹn chỉ là một kích này, đại địa rạn nứt vạn dặm, sông núi sụp đổ, nước sông khô cạn. Một kích này lực lượng kinh khủng đến rồi cực hạn, khó trách kiếp tiên cao thủ toàn lực động thủ, phần lớn đều muốn bay lên tinh không. Lấy ngũ đại châu tình huống, tùy tìm mấy cái kiếp tiên cao thủ, không cần thời gian vài ngày, chỉ sợ cũng có thể giày vò đến toàn diệt. Tô Vinh Phương gào thảm âm thanh, phảng phất từ lòng đất truyền đến cực kỳ thê thảm, va chạm nguyên nhân là bộ phận, càng quan trọng hơn là đối phương trên thân thiêu đốt lên vô tận hỏa diễm. Ngọn lửa này cơ hồ có thể thiêu đốt hết thảy, dị thường nóng bức, dù là có Diệp Xuân Thu thần hồn bảo vệ, Lâm Phong đều cảm giác được mồ hôi đầm đìa. Bên trong lòng đất tiếp tục truyền đến mấy đạo va chạm âm thanh. Ngay sau đó vạn dặm xa mặt đất hoàn toàn phá vỡ một cái to lớn cái hố. Hai thân ảnh phóng hướng chân trời, quả nhiên là yêu vương. Lâm Phong hai mắt sáng lên, loại kia chiêu bài đồng dạng hỏa diễm, ngũ đại châu tìm không ra mấy cái chủng tộc, thần hoàng tuyệt đối là trong đó người nổi bật. Hơn nữa Phong Thiện yêu vương là biết Tô Vinh Phương, dù sao ngày đó Tần Quốc khảo hạch, nàng cũng ở tại chỗ, lần này ra tay không hề nể mặt mũi, cơ hồ là hướng chết đánh. Lâm Phong không biết Tô Vinh Phương là làm sao chạy ra những cái kia kiếp tiên cao thủ phục kích, có thể đối đầu Phong Thiện yêu vương, kết quả của nàng có chút thê thảm. Phong Thiện yêu vương một mực cùng với nàng cận thân bác đấu, kia kinh khủng thân hình đủ để chấn động lòng người, kia hủy diệt tính hỏa diễm hoàn toàn trải rộng ra, càng là để Tô Vinh Phương khó chịu đến cực điểm. Nàng mạnh mẽ kiếm pháp, gặp gỡ yêu tộc kia kinh khủng thể phách, thế mà ngay cả da lông đều không đâm vào được. Phong Thiện yêu vương to lớn thân hình tại thiên không một cái xoay chuyển, trên thân mấy đạo thiêu đốt lên hỏa diễm lông vũ nhanh chóng bắn mà ra, hóa thành mấy đạo lưỡi dao, chợt đính tại Tô Vinh Phương trên thân. Lông vũ phía trên, kinh khủng hỏa diễm cơ hồ có thể thiêu đốt thế gian hết thảy. Cho dù là kiếp tiên nhục thân, kiếp tiên thần hồn đều khó mà ngăn cản. Tô Vinh Phương khuôn mặt đều bóp méo, thê thảm vô cùng kêu đứng lên. Thậm chí còn truyền ra một đạo khác âm thanh, phảng phất ngọn lửa này ngay cả thần hồn của nàng đều tại dung luyện. Lâm Phong có linh phách, có thể nhìn thấy thần hồn phương diện tình huống. Hắn kinh ngạc phát hiện, Tô Vinh Phương thần hồn thế mà ly thể mà ra, không ngừng vặn vẹo đứng lên, ngọn lửa trên người không ngừng thiêu đốt thân thể của nàng. Ngay tại Lâm Phong cho là nàng muốn hình thần câu diệt thời điểm, thần hồn của nàng thế mà đột nhiên vặn vẹo đi, phảng phất bị thứ gì hút vào, trong chốc lát liền biến mất tại phía chân trời. Phong Thiện Yêu Vương có cảm ứng, hừ lạnh một tiếng, chấn nhiếp thiên địa, khó trách có thể trốn qua nhiều người như vậy truy kích. Lão bà tử này thật là có chút bản lãnh. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt mắc điểm, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.